Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1193, Sentinel phản loạn. Thiên võng vệ đội tại đầy thế giới đuổi giết chúng ta. Phụ cận căn cứ cao thủ phần lớn bị điều. Chỉ cần chúng ta hành động đầy đủ nhanh, không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Chúng ta hoàn toàn có năng lực một kích thành công, sau đó nhanh chóng rút lui. Optimus Prime trốn ở tảng đá đằng sau, cùng Vương Húc mấy người nhỏ giọng nói. Hy vọng như thế, Vương Húc ánh mắt đảo mắt, một lát sau mở miệng nói. Chúng ta không có thiên tinh cứ điểm bố phòng đồ, cũng không biết Megatron bị giam giữ ở đâu. Giết sau khi đi vào, muốn ngay lập tức bắt cái người sống. Ép hàng ra Megatron giam giữ vị trí. Toàn bộ hành động tốn thời gian không được vượt qua một giờ. Lại lâu, chúng ta sẽ bị làm sủi cào. Bạch Mộng Hàn, Chu Nghiên, các người dẫn đầu 20 người ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu như thiên võng vệ đội sớm đuổi tới, các người phải chịu trách nhiệm thông chi chúng ta. Cũng tại ngay lập tức ngăn bọn họ lại, vì cam đoan các người sẽ không bị ngay lập tức đánh tan. Đồ đằng tộc hai vị trưởng lão hội hiệp trợ các ngươi. Đến thời điểm các ngươi muốn gặp cơ làm việc, Lãnh Hàn, Từ Bách Lâm, các ngươi mang theo những người còn lại cùng ta giết đi vào. Đến bên trong nhớ kỹ theo sát ta. Không phải căn cứ như thế lớn, đi rời ra sẽ có đại phiền toái. Optimus Prime, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ giết đi vào, bắt giữ người sống, thẩm vấn tình báo làm việc liền giao cho ngươi, ghi nhớ hỏi nhiều mấy người. Thời gian của chúng ta không nhiều, nếu như bị lừa gạt đến sai lầm vị trí, Megatron liền mất mạng sống sót. Vương Húc mắt nhìn tả hữu, lại nói, còn có vấn đề sao? Không người trả lời, hắn nói đã đủ rõ ràng. Bắt đầu hành động, Vương Húc khẽ quát một tiếng, mang theo Lãnh Hàn cùng Từ Bách Lâm, nhất mã đương tiên xông hướng lên trời tinh cứ điểm. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập, thủ vệ ở căn cứ người máy, rất nhanh phát hiện Vương Húc bọn người. Nhào nhào giơ lên trong tay súng năng lượng. Ta đến. Từ Bách Lâm lấy phiêu phương thức rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng một nắm quyền, tập kết ở căn cứ cửa vào mấy trăm người máy, liền giống bị hút sắt đá hút lại đồng dạng, nháy mắt đụng vào nhau, bị lực lượng vô hình bóp thành một khối đĩa sắt. Đi vào, Vương Húc không chút nào dừng lại, bọn hắn cũng không có thời gian có thể lãng phí. Đừng giết hắn. Vừa mới xông vào bên trong căn cứ, Từ Bách Lâm đang muốn đem một đài màu đỏ người máy xoắn nát, liền bị cùng lên đến Optimus Prime gọi lại. Đây là đội trưởng cấp người máy, thủ vệ đại môn người máy đều là thủ hạ của nó. Nó rất có thể biết Megatron vị trí. Từ Bách Lâm dừng lại sát thủ, nhẹ nhàng một chiêu, đem màu đỏ người máy chiêu tới tay một bên, mở miệng nói. Nó là của ngươi. Optimus Prime cũng không đáp lời. Trên cánh tay ngoại trang giáp nhanh chóng thối lui. Hai cây cùng loại dây điện đồ vật từ đó ló ra. Bỗng nhiên đâm vào màu đỏ người máy trong miệng. Ách tương đương nhìn xem hai mắt không ngừng lóe ra số liệu màu đỏ người máy. Vương Húc có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nếu không phải song phương đều là người máy, chỉ là động tác này liền cho người ta quá nhiều ảo tưởng. Dưới mặt đất 8 tầng, Optimus Prime rất nhanh quét nhìn màu đỏ người máy số liệu. Lại nói, The Fallen cũng tại kia. The Fallen cũng bị bắt. Vương Húc ngẩn ra một chút, bởi vì tại Optimus Prime kể ra bên trong, The Fallen vị này đời trước Decepticon Transformer, thực lực còn muốn tại Optimus Prime phía trên. Nếu như nói Optimus Prime có bát giai hậu kỳ thực lực, The Fallen chính là bát giai viên mãn, thực lực có thể so với tu chân nghị hội các nghị trường. Đương nhiên là trong tay không có chí bảo nghị trường, nhưng là bất kể nói thế nào, thiên võng vệ đội đem The Fallen đều bắt lấy, thực lực so với hắn nghĩ còn mạnh a. Cái này cấp bậc tồn tại, tự liền Vương Húc cũng không có nắm chắc ứng phó. Là ai làm? Thiên Võng vệ đội Red Queen. Nó là Thiên Võng đội trưởng bảo vệ. Quân phản kháng bên trong không người là nó đối thủ. Chúng ta vẫn lạc hơn 10 vị lãnh tụ. Hơn phần nửa đều là chết tại nó trên tay. Optimus Prime giải thích một câu. Sau đó tựa như lo lắng sẽ đánh tới Vương Húc đám người lòng tin. Lại chặn lại nói. Red Queen tại trấn thủ biên cảnh. Nghĩ không ra chúng ta sẽ giết trở lại đến. Trong thời gian ngắn nó căn bản là không có cách đuổi tới. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh nói ra. Tiếp tục. Lại bắt mấy người hỏi một chút. Trên mặt bình tĩnh. Không cách nào che giấu bên trong lòng vẻ lo lắng. Trời hỏa chiến chết rồi. Sentinel làm phản. Megatron cùng The Fallen cũng bị bắt. Lại tăng thêm còn lại lãnh tụ cấp Transformer. Phần lớn chết tại hộ tống Unspark trên đường chạy trốn. Transformer lãnh tụ cấp tồn tại chỉ còn lại có Optimus Prime một người. Thiên Võng phương diện, mặc dù cũng tổn thất không ít nhân thủ, nhưng ít nhất còn có 20-30 vị bát giai, còn không bao gồm thực lực kinh người Red Queen. Dạng này là bị ngăn chặn, nhưng chính là thiên lôi đối địa hỏa. May mắn, Unspark rơi vào hắn trên tay. Vương Húc tự phụ chính là đấu không lại Red Queen. Chạy trốn có lẽ còn là có thể làm được. Không sai, là dưới đất 8 tầng. Lại đánh cắp mấy vị đội trưởng cấp người máy số liệu. Optimus Prime rốt cục khẳng định xuống tới. Vương Húc mắt nhìn thời gian. Từ bọn hắn tiến đánh căn cứ bắt đầu. Đã qua 20 phút. Phụ cận Thiên Võng vệ đội khẳng định tiếp vào tin tức ngay tại hỏa tốc chạy đến. Nhanh lên nữa, thời gian không nhiều lắm. Vương Húc hạ thủ chính là sát chiêu. Bị rút mất chủ lực quân đoàn thiên tinh cứ điểm. Căn bản không ai có thể ngăn cản mấy người bọn họ liên thủ. Một đường sát phạt, tại thời gian dừng ở 35 phút thời điểm, Vương Húc mấy người oanh mở dưới mặt đất 8 tầng hợp kim đại môn. Nhìn một cái, cửa hợp kim đằng sau là to lớn phòng thí nghiệm, đã bị cấp tốc đông lạnh Megatron cùng The Fallen, đang bị giam giữ tại một cái đổ đầy lục sắc không rõ chất lỏng trong máng nuôi cấy. Ta đi cứu người, Optimus Prime cứu người sốt ruột, nhìn thấy bị vây ở trong máng nuôi cấy Megatron hai người. Hổ hổ sinh phong chạy đi vào, oanh, vừa tiến vào cửa hợp kim. Một đạo lam quang hiện lên, Optimus Prime liền dùng so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hung hăng đâm vào trên lối đi, Vương Húc quét mắt Optimus Prime giáp ngực, nơi đó đã bị đánh nát hơn phân nửa, lộ ra bên trong mạch điện thiết bị. Muốn biết, Optimus Prime thế nhưng là Transformer lãnh tụ, quân phản kháng bên trong người nổi bật. Có thể một kích đem hắn giáp ngực hoàn toàn đánh nát người cũng không nhiều. Optimus Prime, ta liền biết ngươi sẽ đến. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một đài đỏ trắng giao nhau. Một tay nhấc chiến đao, một tay nhấc thuẫn. Trên bờ vai lái hai cây họng pháo Transformer đi ra. Sentinel, ta đạo sư. Optimus Prime tựa ở trên vách tường. Khó có thể tin nói ra. Cho tới bây giờ ta cũng không rõ, vĩ đại như ngài, tại sao phải phản bội tín ngưỡng, phản bội ngài chỗ yêu quý Transformer. Tín ngưỡng, không, ta chỉ là muốn tiếp tục sống, ta đã nhìn thấu đây hết thảy. Transformer không cách nào lấy được thắng lợi, mà ngươi, cũng vô pháp tưởng tượng Thiên Võng cường đại. Sentinel một bước đi tới, ngữ khí mê ly mở miệng nói. Ta kiến thức qua loại kia cường đại, kia thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để người đề không nổi lòng phản kháng. Ngươi cho rằng, cướp đi Unspark chúng ta liền có thể thắng sao? Không, Unspark chỉ là cái gì? Đạo sư, không thể nói, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta sẽ hướng Thiên Võng đại nhân cầu tình, cầu nó khoan thứ ngươi. về sau chúng ta còn có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sentinel đứng tại cửa hợp kim hạ, trong tay chiến đao chỉ hướng Vương Húc mấy người, nói nhỏ, chỉ cần ngươi có thể giết bọn hắn, cùng một chỗ liền còn có thể vãn hồi. Vãn hồi cái gì? Ta đạo sư, chẳng lẽ ngài quên Thiên Võng đối với chúng ta áp bách sao? Optimus Prime giãy giụa lấy đứng lên, rút ra thuộc về mình lưỡi rộng kiếm, lắc đầu nói, mời cho phép ta cự tuyệt. Cự tuyệt? Sentinel trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Oanh, hai đài lãnh tụ cấp Transformer hung hăng đụng vào nhau. Vương Húc mắt thấy đây hết thảy, so sánh cả hai chiến đấu, hắn quan tâm hơn Sentinel còn chưa nói hết lời. Unspark chỉ là cái gì? Cạm bẫy, tiểu đạo cụ, hay là giả tượng, lại hoặc là Thiên Võng chế tạo máy móc quân đoàn vũ khí, cho tới bây giờ đều không phải Unspark mà là cái gì khác. Unspark cũng không phải là Thiên Võng trọng yếu nhất bảo vật. Vương Húc không nghĩ ra, nhưng là hắn có thể suy đoán, Sentinel muốn nói lời rất trọng yếu đến, đó mới là Sentinel sẽ làm phản lý do. Dù là Transformer cướp đi Unspark, nó cũng không coi trọng quân phản kháng có thể thủ thắng. Có chút khó giải quyết a. Vương Húc nghĩ càng nhiều, càng cảm thấy chuyện này bất thường. Sentinel là thật làm phản sao? Hắn minh biết Optimus Prime sẽ đến cứu người, đồng thời cố ý chờ tại nơi này, là vì bắt Optimus Prime, vẫn là vì nói với hắn những chuyện này lời nói. Nếu như là cái sau, nó muốn nhắc nhở cái gì? Vì cái gì không đem nói cho hết lời? Nếu như là cái trước, mình biết Optimus Prime sẽ đến, có thể ôm cây đợi thỏ. Thiên Tinh cứ điểm phòng giữ lực lượng không nên như thế thư giãn đi. Tại Sentinel không có xuất hiện trước đó, bọn hắn thế nhưng là đem Thiên Tinh cứ điểm đánh xuyên qua. Cái này không giống như là mai phục dáng vẻ, ngược lại giống như là tại tặng đầu người. Kỳ quái, có quá nhiều kỳ quái địa phương, rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, nhưng Vương Húc chính là cảm thấy không thích hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?